Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tớ Tỉnh Thâm nắm chặt cái chén trong tay, đầu ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch. Cô thấy Tưởng Viễn Chu đứng dậy, ngay sau đó một tiếng rầm nổ lên, một cú đấm rơi thẳng lên mặt đối phương. Người kia bất ngờ nhận được một quyền nặng như vậy, cả người lảo đảo lùi về sau, cánh tay anh ta vung qua mặt bàn. Vài chiếc đĩa rơi xuống loảng xoảng. Trong nháy mắt, bên trong phòng bao trở nên hỗn độn không chịu nổi. Người đàn ông nằm trên mặt đất, tay bưng lấy mặt, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Anh! Trên chiếc quần tây màu vàng nhạt dính đầy các loại nước sốt. Tưởng Viễn Chu bước tới gần anh ta, giơ chân lên đá vào chân đối phương. Cút ra ngoài! Tưởng Viễn Chu, anh điên rồi phải không? Tưởng Viễn Chu nhặt cái ly trên bàn lên, người đàn ông thấy vậy vội vàng bảo vệ gương mặt của mình. Hứa Tình Thâm lo lắng chạy tới kéo tay Tưởng Viễn Chu lại. Đừng như vậy! Em họ Tưởng Viễn Chu nằm co rúm trên mặt đất. Nói thật trước giờ, anh ta chưa từng thấy Tưởng Viễn Chu như vậy. Cho dù mọi người đều gọi anh là cáo già, nhưng cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng động tay động chân với ai. Người đàn ông gắt gao bảo vệ khuôn mặt tự cho là đẹp trai của mình. Hứa Tình Thâm thấy anh ta cứ nằm lì ở đó không chịu đứng dậy, nhịn không được cô gắt lên. Còn không đi mau? Người đàn ông vội vàng bỏ dậy, chạy trối chết khỏi phòng bao. Hứa Tình Thâm kéo Tưởng Viễn Chu qua, vô tình bị vấp chân vào đống hỗn độn dưới đất. Cô cúi nhìn dưới chân mình, sau đó nói với Tưởng Viễn Chu. Sao anh lại tức giận đến vậy? Đồ khốn kiếp. Tưởng Viễn Chu cả giận nói. Hứa Tình Thâm bảo anh ngồi trở lại trên ghế. Xem ra bữa cơm này cũng không thể tiếp tục ăn nữa, chúng ta đi thôi. Em chưa ăn được bao nhiêu mà. Em ăn không được nhiều, đã thấy no rồi. Hứa Tình Thâm nhìn xuống dưới chân. Em đi toilet. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đi tới bên cửa sổ rút một điếu thuốc ra hút. Hứa Tình Thâm rời khỏi phòng bao, thấy hai nhân viên phục vụ đang nơm nớp lo sợ đứng trước cửa. Hứa Tình Thâm nhẹ giọng nói, không có gì đâu, bên trong hơi bừa bộn một chút, tính tiền xong nhớ vào quét dọn nhé, thực sự xin lỗi. Đối phương không ngờ cô lại khách khí như vậy. Không sao đâu ạ. Hứa Tình Thâm vào toilet, rút khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên gót giày, sau đó lấy xà phòng cẩn thận xoa đều hai tay. Đây chỉ là bồn rửa tay đặt ngoài hành lang. Hứa Tình Thâm vừa lơ đãng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên kính phản chiếu hình ảnh Lăng Thời Ngâm đang từ xa bước tới. Hứa Tình Thâm cúi đầu xuống, đưa tay vặn vòi nước. Khi những tia nước lạnh bắt đầu phun ra thì tiếng của Lăng Thời Ngâm cũng đồng thời vọng đến tai cô. Chị Hứa, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp chị ở đây. Hứa Tình Thâm giả vờ cũng như vừa mới nhìn thấy cô ta. Đúng vậy, thật trùng hợp, cô cũng dùng cơm ở đây sao? Em có người họ hàng con của cậu sắp ra nước ngoài du học, hôm nay chúng em làm bữa tiệc nhỏ tiễn cậu ấy. À, vậy thì chúc mừng. Hứa Tình Thâm rửa tay xong, Lăng Thời Ngâm cũng vừa xoa xà phòng lên tay. Chị đi cùng với anh Viễn Chu sao? Ừ. Hứa Tình Thâm rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh, những nghi vấn trong lòng cô đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Mấy ngày hôm trước, hình như em có đến bệnh viện Tinh Cảng. Lăng Thời Ngâm sững người, trên mặt lộ ra sự khẩn trương. Cô gái vội vàng khóa vòi nước, cũng không dám nhìn vào mắt Hứa Tình Thâm. Không, không có. Tôi nghe y tá trong bệnh viện nói tối hôm đó đã trông thấy cô. Nhất định là họ đã nhìn lầm người rồi. Lăng Thời Ngâm sốt ruột nói. Kỳ thực, ánh mắt của cô gái đã sớm bán đứng cô. Hứa Tình Thâm đứng thẳng dậy, xuyên qua tấm gương, nhìn về phía Lăng Thời Ngâm. Đêm đó còn có mẹ cô đi cùng nữa phải không? Lăng Thời Ngâm cuống quýt phủ nhận. Chị Hứa, em không biết chị đang nói gì nữa. Hứa Tình Thâm nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tưởng Viễn Chu trong phòng bao. Cô chống tay trên bồn rửa, mệt mỏi rũ đầu xuống. Lăng Thời Ngâm âm thầm quan sát từng biểu hiện trên mặt cô. Tưởng Viễn Chu vừa hút xong một điếu thuốc, đợi mãi vẫn chưa thấy Hứa Tình Thâm trở lại. Anh cầm lấy điện thoại trên bàn, bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi tới chỗ cách toilet không xa, Tưởng Viễn Chu đã nhìn thấy Hứa Tình Thâm đang đứng đó. Bên cạnh cô còn có một người nữa. Tưởng Viễn Chu đến gần vài bước thì mới nhận ra người kia chính là Lăng Thời Ngâm. Hai người hình như đang nói chuyện gì đó. Lăng Thời Ngâm đột nhiên nghiêng người qua. Chị Hứa, Tinh Cảng mở cửa ra, làm ăn cả ngày đều có rất nhiều bệnh nhân ra vào. Y tá nhìn nhầm người cũng là chuyện bình thường. Hứa Tình Thâm gật đầu. Ừ, nếu vậy thì tôi đi trước. Tưởng Viễn Chu bước nhanh hơn, Lăng Thời Ngâm cũng vội vàng đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, nhẹ nhàng nói. Chị Hứa, dạo này sức khỏe gì nhỏ thế nào? Cô gái đứng rất gần Hứa Tình Thâm, hình ảnh này rơi vào mắt Tưởng Viễn Chu, khiến anh nghĩ rằng Lăng Thời Ngâm đang thì thầm gì đó với Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm không quen khi có người áp sát vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net